ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 67-67. Từ đây, công tác đàn tổ nội, lại không người dám đi cười nhạo Tống Cánh Tên. Đăng nhập vào game tài khoản, hệ thống nhắc nhở âm như nhau thường lui tới từ Tống Cánh bên tai vang lên, hoan nghênh trở lại AOE. Chúc ngài trong trò chơi vui sướng, trò chơi online, trò chơi nội cảnh tượng tựa như bức họa cuộn tròn. Một chút từ Tống Cánh trước mắt triển khai, Tống Cánh ăn mặc tiêu mộc lần trước cho hắn. Xiêm y, đứng ở trò chơi nội, Tống Cánh đứng ở dã ngoại. Chung quanh đều là đang ở dã ngoại đánh quái làm nhiệm vụ người chơi, hắn đạp lên trên cỏ. Thanh phong phất qua, cỏ dại theo gió phiêu lãng. Hắn vạt áo đi theo cùng nhẹ nhàng lay động, Tống Cánh triệu hồi ra nhiệm vụ danh sách, hắn nhìn mắt. Không sai biệt lắm lại làm 2-3 cái nhiệm vụ liền 30 cấp, Tống Cánh nhìn mắt. Đóng cửa nhiệm vụ danh sách, chuẩn bị đi trước tiếp theo cái nhiệm vụ địa điểm mơ siêu đang muốn chuẩn bị lên đường. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa nhảy ra tới, Tiêu Mộc cho ngài đã phát một cái tin nhắn tin tức. Hay không tiếp thu, là, xác định tiếp thu sao? Tiêu Mộc kia quen thuộc trầm thấp thanh tuyến vang lên, trước sau như một. Chỉ có 2 chữ, ở đâu? Tống Cánh đúng sự thật báo vị trí, Tống Cánh báo vị trí. Đứng ở tại chỗ, chờ Tiêu Mộc lại đây, chờ đợi chung. Tống Cánh có chút ăn không ngồi rồi. Vì thế liền dứt khoát đứng ở tại chỗ phát ngốc, đứng ở tại chỗ đã phát sẽ ngốc. Hoàn hồn khi, chỉ thấy một mặc phát huyền y. Đỉnh đầu một tôn vân văn ngọc quan tuấn giật nam tử đang đứng ở hắn trước mặt. Hai mắt trầm mặc nhìn hắn, đối phương trên mặt biểu tình. Hiển nhiên không phải vui vẻ biểu tình, Tống Cánh ngẩn ra hạ. Phản ứng lại đây, Tiêu Mộc. Ân, Nga, lần này không phải nữ trang, Tiêu Mộc theo tiếng bãi. Không nói chuyện, như cũ trầm mặc nhìn chằm chằm hắn, bất quá trong mắt lại là tràn ngập không tiếng động lên án, Tống. Cánh, ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu Mộc thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc, một bộ hoàn toàn nghĩ không ra bộ dáng. Trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, Tiêu Mộc. Người có phải hay không đã quên cái gì, Tống Cánh nghĩ nghĩ. Không có thể nhớ tới. Tống Cánh hỏi lại, đã quên cái gì? Tiêu Mộc ngữ khí rất có loại lấy Tống Cánh căn bản không có biện pháp không thể nề hà. WeChat vì cái gì không thông qua, Tống Cánh lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, Tống Cánh. Ngoặc kép, ta đã quên, Tiêu Mộc. Ngoặc kép, Tiêu Mộc bình tĩnh nhìn hắn. Bất động, Tống Cánh vốn dĩ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là bị Tiêu Mộc như vậy nhìn một hồi. Hắn không biết sao, thế nhưng dần dần mà cảm thấy có chút ngượng ngùng lên. Bất động thanh sắc chậm rãi rời đi tầm mắt Tiêu Mộc. Ngoặc kép, Tiêu Mộc quả thực phải bị khí cười, Tiêu Mộc, đi thông qua, Tống Cánh nga một tiếng, nói, offline liền đi, nói xong, riêng bổ thượng một câu, lần này hẳn là sẽ không quên. Tiêu Mộc nói, hiện tại liền đi, Tống Cánh theo bản năng nhìn hướng hắn, Tiêu Mộc bản một khuôn mặt, biểu tình nghiêm túc, đại khái là tự biết đối lý. Tống Cánh yên lặng cùng Tiêu Mộc nhìn nhau 2 giây, khí thế không tự chủ được yếu đi xuống dưới, Tống Cánh. Nga, Tống Cánh yên lặng nga một tiếng, hạ tuyến, hắn offline, cầm lấy di động, sau đó click mở thông tin lục tiếp theo. Hắn click mở đến phía trước cái kia căn bản không ấn tượng chân dung. Lựa chọn thông qua, không liêu, mới vừa một hồi quá, đối phương một cái tin tức liền lập tức nhảy ra tới, Phong. Sử ghi chú Tống, Phong, miễn cho ngươi lại đã quên Tống, Nga đối với ghi chú cái này ngoạn ý, Tống Cánh đảo không như thế nào dối dám mơ siêu bất quá nửa phút. Liền sửa hảo, lại qua nửa phút, đối phương cho hắn phát tới một cái tin tức, Phong. Sửa cái gì, Tống, Tiêu Mộc trò chơi Tống, chụp hình, Phong, Tống, Phong, tính Phong chi khuyết bên này mới vừa phát xong tính, tiếp theo. Hắn liền lập tức đem vừa rồi mới sửa kẻ lừa đảo. Đổi thành tiểu ngốc tử, ân. Vẫn là tiểu ngốc tử thích hợp người nào đó. Hết chương.